Chương 3722 ta sống lâu hơn tôn thượng, trắng xanh lam tím, độ khó lần lượt sắp xếp. Tiêu Viêm có thể mô phỏng chiến đấu với nữ võ thần cánh đen trong thực chiến môn, bình thường chỉ cần chiến thắng qua bạch môn, trên cơ bản là có thể chiến thắng địch nhân tầm thường. Nhưng Tiêu Viêm không chỉ đánh bại hắc dực nữ vũ thần trong bạch môn, còn ở trong lục môn cũng đồng dạng đánh bại nó, lúc đi vào hiện thực, lại vẫn không địch lại, sơ hở tìm được trong thực chiến môn, đúng là ở trong thực chiến cũng không áp dụng. Hắc dực nữ vũ thần bày ra bất kỳ sơ hở nào, phần lớn đều là sơ hở nàng muốn cho ngươi nhìn thấy. Ta cũng không tin, Lam Môn khiêu chiến, nếu thành công, còn đánh không bại ngươi. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra kiên nghị, kỳ thật hắn cũng không cần ở chỗ này cùng hắc dực nữ vũ thần tiêu hao thời gian. Nhưng trong hai năm này, Tiêu Viêm chiến đấu kỹ xảo đang tích lũy, có lẽ ở giai đoạn đấu thần sẽ không bày ra quá nhiều. Nếu bản tôn Tiêu Viêm đột phá đến bất hủ, lúc này phương pháp chiến đấu với hắc dực nữ vũ thần mới có thể chân chính triển lộ. Đây cũng coi như là một hồi khổ tu, chiến lực của nữ võ thần siêu quần hắc dực có chút tương tự với Võ Thiên Du. Khi nghiên cứu về phương diện chiến đấu, có thể nói là phát huy đến cực hạn. Giao thủ với loại cường giả này, có thể học được rất nhiều trong chiến đấu. Lấy cánh chim làm vũ khí, ngược lại là một lựa chọn không tồi, hơn nữa tốc độ còn có thể tăng lên. Trong Lam Sắc thực chiến môn, Tiêu Viêm dùng tất cả phương thức mình có thể dùng để tiến công, nhưng hiệu quả thu được đều không quá đáng chú ý. Trong Lam Môn Tiêu Viêm liên tiếp thất bại, cái này không liên quan đến thực lực, chính là ở trên kỹ xảo chiến đấu hai phương tồn tại chênh lệch rất lớn. Loại chênh lệch này trong thời gian ngắn không cách nào bù đắp. Tiêu Viêm muốn chiến thắng nữ võ thần này, hoặc là thủ khéo, hoặc là hoàn toàn hiểu được kỹ xảo chiến đấu của nữ võ thần, sau đó thanh xuất Lam mà thắng Lam. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm lựa chọn cái sau. Có lẽ sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng Tiêu Viêm cho rằng, tiêu hao thời gian lại là giá trị đồng tiền. Lúc này Tiêu Viêm học tập chiến đấu, chính là sau khi trở thành bất hủ sẽ vận dụng. Tuy rằng còn không thể cảm thụ được tụ tinh thành tức chân chính, trong chiến đấu với hắc dực nữ vũ thần, như có như không bắt đầu cảm nhận được một chút. Mặc dù dưới sự gia trì của thập tuyệt yêu viêm, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm có thể đột phá hai ức đại quan, nhưng hai ức nguyên khí nội tình lại còn không cách nào làm được tụ tinh thành tức, cần 10 ức, 2 tỷ thậm chí còn nhiều hơn nguồn khí nội tình mới có thể chân chính làm được. Hiển nhiên hiện tại những thứ này đều là xa không thể đạt được, chẳng qua là vì không đơn giản đặt một cái nền tảng. Trong Lam Sắc thực chiến môn, Tiêu Viêm lần lượt bại trận, thậm chí Tiêu Viêm luôn luôn kiên nghị, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại, từng có một chút ý niệm buông bỏ trong đầu. Nhưng Tiêu Viêm biết, càng là thời điểm khó khăn, thoạt nhìn không có khả năng, một khi thành công, cho dù là đối với tâm cảnh cũng tốt, bản thân chiến lực cũng tốt, đều sẽ là một lần thoát thai hoán cốt đột phá. Một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, nếu 100 lần còn không được, liền 1000 lần. Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào trong thực chiến môn, tự thần hư linh tháp. Tiêu Viêm chiến đấu sẽ không có bất kỳ tiêu hao gì, nhưng mỗi một lần thất bại, tinh thần đều sẽ vô hình trung bị hao tổn, đồng dạng cũng sẽ làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Về phần ngộ tính của Tiêu Viêm, có thể đi tới ngày hôm nay, không thể nghi ngờ, không biết ở trong thực chiến môn chiến đấu qua bao nhiêu trận, Tiêu Viêm rút cuộc chiến thắng Lam Sắc thực chiến môn nữ võ thần, tiểu tử này ngồi xếp bằng 1 năm, như thế nào, chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể đánh được sao? Phí Đông 33 ngày, giờ phút này trước mặt lão đầu có một mảnh quang ảnh, trong hình ảnh rõ ràng chính là Tiêu Viêm ngồi xếp bằng không nhúc nhích, duy trì trạng thái như vậy, đã kéo dài 1 năm. Lão đầu hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, hơn nữa, đối với cái gì tôn thượng chuyện thế, hắn cũng không để vào mắt. Sư tôn ta có một vấn đề. Lúc này La Thiên trên mặt đất chỉ lộ ra một cái túi não mở miệng nói, lão giả nhìn về phía La Thiên, như vậy mới đúng, xem ra ngươi đã hiểu tôn sư trọng đạo, vi sư rất cảm thấy vui mừng a. Lão giả hài lòng gật gật đầu, nói đi, vi sư thay ngươi giải thích nghi hoặc, sư tôn hẳn là biết tôn thượng, nhìn sư tôn tự tin như thế. Chẳng lẽ thực lực so với tôn thượng còn cường đại hơn? La Thiên đang sắc mặt nhìn lão giả hỏi. Lão giả nghe lời nhất thời rút ra trên trán, tự nhiên nghe ra trong lời La Thiên có nói. Tuy rằng lão đồng trong chiến đấu đích xác không bằng tiểu tử cố chúng sinh kia, nhưng có một điểm, ta so với hắn mạnh hơn. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, trong mắt càng là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Lão giả còn cố ý dừng một chút, tạo ra một loại thần bí. Ồ, chẳng lẽ sư tôn so với tôn thượng tiểu xa? La Thiên nhíu mày nhìn lão đầu nhất thời mặt mày dựng thẳng, bị La Thời Thiết mặt đỏ tai hồng, giơ tay lên, muốn cho La Thiên một khoản tiền lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Ngươi là nghịch tử, dám lấy làm sư nói giỡn, nếu không phải vi sư cứu ngươi, ngươi đã sớm lạnh rồi. Lão giả tức giận không thôi, tức giận đùng đùng nói, không nghĩ tới thua một đồ đệ không quan trọng, chỉ cần vừa nói đến tôn thượng, La Thiên luôn sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở bên này của tôn thượng, thậm chí ngay cả sư tôn như hắn cũng không nhận, cũng tự hồi chính là bởi vì như thế, binh giấm chưa nói lật liền lật. Lão đầu vốn đối với tôn thượng trong lòng cũng thập phần cung kính, nhưng tự hồ ở trong mắt đồ đệ, hắn cùng tôn thượng so sánh liền trở nên phi thường không chịu nổi, càng không cho phép hắn nói ra lời vu khống tôn thượng. Có thể thấy được từ trong nội tâm La Thiên là sùng bái tôn thượng bẩn thỉu cỡ nào, trở thành tôn thượng là kim vô giả hoặc là kế hoạch của thiên nhân phủ, nhưng trong nội tâm La Thiên vốn vô cùng kính ngưỡng tôn thượng, chưa từng không muốn trở thành tồn tại cường đại như tôn thượng, cho nên La Thiên mặc dù sinh tử hắn cũng không có nửa phần oán khí với Tiêu Viêm, bởi vì đó là lựa chọn của hắn. Hắn vốn không phải tôn thượng, chỉ là một quân cờ kim vô giả cùng thiên nhân phủ an bài mà thôi. Một bức cờ này, bọn họ tính toán vạn toán, nhưng vẫn thất bại như trước. Hơn nữa La Thiên ở trong đấu thần liên minh, lại càng biết được một ít cơ mật tầng cao. Điều này làm cho trong nội tâm hắn mâu thuẫn càng thịnh. Cho nên khi Tiêu Viêm đoạt đi thân thể tôn thượng, La Thiên có lẽ từng không cam lòng, nhưng tuyệt đối không oán hận. Ta bây giờ, sống cùng chết đi có gì khác nhau? Ánh mắt La Thiên một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ đã trải qua hắn ngã xuống, đối với tử vong đã từng có lẽ sợ hãi, nhưng hôm nay, nhưng một mảnh thoải mái. Nếu một người mất đi hy vọng, đó là một sự kiện vô cùng bi ai, tình cảm, thậm chí so với tử vong càng thêm bi ai. Lão giả nghe vậy cũng không khuyên bảo La Thiên, ngược lại cười ha ha một tiếng, không sai không sai, dần dần tiến vào giai cảnh, dần dần tiến vào giai cảnh. La Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn lão giả cười to một cái, tựa hồ đã sớm quen với lão già điên thần thần lại nhãi này. Ngươi còn chưa nói chỗ nào mạnh hơn tôn thượng. Nghe tiếng cười của lão giả liền cảm thấy phiền, La Thiên lập tức mở miệng cắt đứt tiếng cười của lão giả. Cố chúng sinh mà, ta thừa nhận hắn đích xác rất mạnh, nhưng vì sư điểm này tuyệt đối mạnh với hắn, hơn nữa là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ta, lão giả lần lượt nói. La Thiên bỗng nhiên nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Còn không đợi lão giả mở miệng, La Thiên đúng là dẫn đầu mở miệng, cũng chỉ sống tương đối lâu đi, chương 3723 Vũ Thần Dược. La Thiên nói xong, lão giả nhất thời mừng rỡ, ha ha, đồ nhi hiếu ngộ tính. Ông già giơ ngón tay cái lên, La Thiên trợn trắng mắt, không dễ thở, ngoại trừ có thể sống ra, hẳn là không có năng lực khác. Lão giả nghe vậy tươi cười cứng đờ, lại lần nữa nổi trận lôi đình, tốc độ trở mặt này, thật sự so với lật sách còn nhanh hơn. Lời nói của La Thiên làm sư tôn có thể nói là bi hỷ đan xen. Lão giả ở một bên tức giận, La Thiên thì sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, hai tay không đầy, có thể nói là chân chính làm được, tâm tĩnh tự nhiên lạnh lẽo. Cho đến trong màn sáng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng thân hình vốn không nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, không có bất kỳ nghi ngờ nào lại xông về phía nữ võ thần cánh đen. Trận chiến khốc liệt trong nháy mắt bộc phát, lão giả thở hổn hển, tự hồ mắng mệt mỏi. Lúc này mới nhìn về phía trong hình ảnh, ta cũng không tin, một nam dựa vào giác ngộ là có thể đánh bại nữ võ thần, chiến đấu là phải dựa vào đánh, chỉ muốn có cái rắm dùng. Lão giả vẫn châm chọc khiêu khích như trước, trong lúc nói chuyện, đó là một mùi giấm, sư tôn nói không đúng, chỉ cần sống đủ lâu, thậm chí không cần ra tay, ngay cả tôn thượng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ cần La Thiên Nhất nói chuyện, từng chữ tru tâm, khuôn mặt lão giả nghẹn đến đỏ bừng, thật không ngờ làm thế nào để trở về Bưu La Thiên, cuối cùng chỉ có thể cam bái hạ phong, hoàn toàn lựa chọn câm miệng. Vô luận hắn nói như thế nào đều không thể lay động địa vị tôn thượng trong lòng La Thiên. Lúc này lão giả chỉ có thể trong lòng nghẹn một cổ khí, chờ đợi Tiêu Viêm lại bị đánh tan, chỉ có như vậy mới có cơ hội xoay trở lại một thành. Không ngờ hắn càng nhìn Tiêu Viêm trong hình cùng Hắc Dực nữ vũ thần kịch chiến, đồng tử dần dần co rụt lại. Vậy mà thật sự dựa vào trí tưởng tượng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa tự hồ đem công kích của nữ vũ thần ăn thấu, giả công vẫn là chân công, hắn thế nhưng toàn bộ đoán được. Đồng tử lão giả đột nhiên co rụt lại, bởi vì ở trong mắt hắn, tôn thượng đích xác rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm lại là chuyển thế. Chuyển thế mặc dù có thể khôi phục trí nhớ, nhưng dưới tình huống bình thường, chuyển thế trừ phi thiên phú đặc biệt trác tuyệt, nếu không muốn trở lại đỉnh phong sẽ dị thường khốn nan. Mà ở trên người Tiêu Viêm, lão giả không cảm thụ được cái loại chói mắt đã từng cố chúng sinh phát ra. Cho nên lão giả cho rằng, Tiêu Viêm cho dù là tôn thượng chuyển thế, cũng tuyệt đối không có khả năng lần nữa đạt tới cấp độ cường đại mà tôn thượng có khả năng đạt tới. Tiêu Viêm bác hoang huyền trọng xích, ứng đối với công kích đến từ nữ vũ thần, mặc dù nhìn không ra chiếm cứ ưu thế, nhưng lão giả lại nhìn ra, khi đối phó nữ vũ thần công kích mà không rơi vào hạ phong, kỳ thật cũng đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nữ võ thần đủ có vạn loại biến hóa công kích, tự hồ Tiêu Viêm đều thối nát trong lòng, phương hướng công kích, cường độ, thậm chí mục đích đều bị Tiêu Viêm gắt cao nắm chắc, phản phất hắn đã đem nữ vũ thần công kích hoàn toàn hiểu thấu. Kỹ xảo bí vũ của nữ võ thần hắc dực ứng thần thập tam thức, phối hợp với Minh Hà đúc vũ thần dực, có thể công có thể thủ, muốn đánh bại nó, trừ phi nữ võ thần cánh đen tự mình nhận thua. Ánh mắt lão giả hơi ngưng tụ, nhìn Tiêu Viêm đã có thể hoàn toàn ứng phó nữ võ thần công kích, hắn đã cảm giác được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Thời gian 3 năm, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm là có thể đem hắc dực dực thần thập tam thức của nữ vũ thần cho minh ngộ đến mức này, phải có năng lực minh ngộ khủng bố cỡ nào mới có thể làm được, không chỉ cần phải làm qua mắt không quên, còn phải đi minh ngộ ý nghĩa và mục đích của chiêu số. Về phần Tiêu Viêm, sau khi chịu đựng được công kích của nữ võ thần cánh đen như mưa rào, ánh mắt của hắn cũng dần dần ngưng tụ. Sau khi thi triển 1800 hiệp, ngươi có chậm chạp, chính là có thể đánh bại sơ hở của ngươi. Tiêu Viêm giận dữ quát một tiếng, đây là sơ hở mà hắn đã trải qua mấy trăm trận chiến đấu trong thực chiến môn mới tìm được một tia sơ hở khó có thể cảm nhận được. Bạch diễn lĩnh vực, Tiêu Viêm mặc dù quát lớn một tiếng, bạch quang nhất thời bao phủ toàn bộ xung quanh, hóa thành một hỏa cầu bạch sắc hỏa diễm, hắc dực nữ vũ thần cùng Tiêu Viêm đều bao phủ vào trong đó. Trong hình ảnh phía đông, nó cũng hóa thành một mảnh trắng, và không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu trong đó. Không nghĩ tới hắn còn có hỏa diễm chi tâm, hơn nữa còn đem những kỳ vật này khai thác đến trình độ không tồi. Lão giả thoáng gật đầu, bất quá muốn đánh bại hắc dực nữ võ thần, ta cho rằng khả năng vẫn là 22 không lớn. Ầm ầm, toàn bộ bạch sắc hỏa diễm bao trùm, bốn phía hắc ám phản phất đều bị xua tan, cho đến một lúc lâu sau mới nhìn thấy trong bạch sắc hỏa diễm một đạo thân ảnh rõ ràng đứng sừng sững ở trong đó. Mà trong thân ảnh đứng sừng sững, nữ võ thần cánh đen đúng là không thấy đâu, nhưng là mũ bảo hiểm xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, cực thần cam lộ khảm nạm trong mũ bảo hiểm của hắn. Mũ bảo hiểm thoạt nhìn cồng kềnh, nhưng kỳ thực phi thường nhẹ nhàng. Sau khi Tiêu Viêm đánh bại nữ võ thần cánh đen, liền theo bạch tiêu tán mà đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái mũ bảo hiểm, cùng với hai cánh màu đen cô đặc đến lớn bằng bàn tay, nắm trong lòng bàn tay, có một cảm giác lạnh lẽo, kết cấu rất thoải mái. Thắng sao? Tiêu Viêm thì thào, nhưng kỳ thật Tiêu Viêm cũng không chém giết nữ vũ thần, chỉ là Bát Hoang Huyền Trọng Xích đánh trúng lòng ngực nàng, nhưng tuyệt đối không đến mức có thể giết chết nàng. Lúc Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích chạm tới lòng ngực, thân hình một trận, giống như lúc trước Tiêu Viêm diệt sát, hóa thành bong bóng, biến mất không thấy. Tiêu Viêm cũng không biết, ở phía xa, thân ảnh ngọn núi nơi xuất hiện, hắc dực nữ vũ thần xuất hiện, hai mắt nhắm nghiền, không còn một tia sinh cơ. Thân ảnh ngọn núi nhìn nữ vũ thần cánh đen xuất hiện, trong mắt nhất thời lộ ra quang mang khác thường. Tiểu tử kia lại thật sự đánh bại ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh ngọn núi kinh dị mở miệng, đây là lần thứ hai ta cho ngươi, cũng không nhớ rõ lần đầu tiên là khi nào. Thân ảnh ngọn núi nói xong liền đem hắc dực nữ vũ thần chôn vùi, chính là hướng tới cái chết mà sinh ra, tự hồ hiện giờ còn tồn tại trong 33 ngày này, chỉ cần chết trận đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ trôi qua vô số năm tháng sau, bọn họ còn có thể từ trong ngọn núi hồi phục. Thắng lợi thậm chí có chút đột ngột, chỉ là đụng vào chính là chiến thắng. Càng chiếm được mũ bảo hiểm cùng vũ thần dực của nữ vũ thần hắc dực, Tiêu Viêm sau khi đem cực thần cam lộ trên mũ bảo hiểm lấy xuống, mũ bảo hiểm này liền tiêu tán mà đi, cuối cùng chỉ còn lại có vũ thần dực. Một cánh vũ thần trong tay nắm tay cảm giác lạnh lẽo, một tay thì nắm cực thần cam lộ tản ra lực lượng thần bí ba động, tinh mang trong mắt Tiêu Viêm lóe ra. Hai thứ này đều là vật cực kỳ trân quý, hao tổn 3 năm Tiêu Viêm nghiên cứu ra thủ đoạn công kích của hắc dực nữ vũ thần, nhưng phải phối hợp với vũ thần dực mới có thể thi triển. Làm Tiêu Viêm chưa từng nghĩ tới chính là cuối cùng có thể đạt được vũ thần dực này. Nếu như có thể vận dụng vũ thần dực này mà nói, như vậy Tiêu Viêm có thể triển khai chiêu thức công kích khủng bố của hắc dực nữ vũ thần, hắc dực thí thần thập tam thức. Chương 3724, Bát Tinh Thần Kiếp. Nếu như có thể vận dụng vũ thần dực này mà nói, như vậy Tiêu Viêm có thể triển khai chiêu thức công kích khủng bố của hắc dực nữ vũ thần, hắc dực thí thần thập tam thức. Nhưng Tiêu Viêm vẫn lựa chọn tăng thực lực, từ trên mũ bảo hiểm của nữ võ thần cánh đen này lấy ra cực thần cam lộ, lúc nắm trong tay liền cảm nhận được chênh lệch so với lúc trước ở trên đỉnh núi đạt được. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng ẩn chứa lực lượng thần bí gấp mấy chục lần. Tiêu Viêm mặc dù ngồi xếp bằng mà xuống, sau khi thu hồi vũ thần dực, giơ tay lên liền đem cực thần cam lộ nuốt vào mà xuống. Theo Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, một cổ thần bí lực vô cùng cường đại chính là bộc phát trong cơ thể Tiêu Viêm. Mục tiêu, Bát Tinh Đấu Thần, nguyên khí nội tình đi tới 9.000 vạn Tiêu Viêm, đột phá đến Bát Tinh Đấu Thần chênh lệch 1 vạn. Đương nhiên, một đại cảnh giới đột phá, nhất định sẽ không chỉ là ở giá trị thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng cùng Hắc Dực Nữ Vũ Thần trải qua 3 năm chiến đấu, bốc đồng nguyên khí chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể vững chắc. Kỳ thật từ sau khi cùng Nữ Vũ Thần trải qua ước chừng 10 trận chiến đấu, Tiêu Viêm nguyên khí sớm đã ổn định, chiến đấu mang đến tiêu hao cực lớn, bản thân cũng là một loại tu luyện, cũng chỉ có như thế, khi cơ duyên đến, Tiêu Viêm mới có thể nắm chắc càng nhiều. Mặc dù chiến đấu với Hắc Dực Nữ Vũ Thần tiêu hao mấy năm, nhưng cũng là mấy năm chiến đấu này, làm cho Tiêu Viêm lần này có thể đột phá đến Bát Tinh Đấu Thần có thể nước chảy thành sông, mà không phải mạnh mẽ đột phá. Một giọt cực thần cam lộ trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm giác được lực lượng thần bí vô cùng cường đại xông vào trong nguyên khí hải của hắn. Tinh thần ngưng tụ đã không còn là từng viên một, mà là từng mảnh, tinh thần hải mênh mông vận chuyển trong cơ thể Tiêu Viêm, số lượng tinh thần tăng vọt, tốc độ ngưng tụ hơi có chút đình trệ, lực lượng thần bí giống như thúc giục, làm cho tinh thần hải thủy chung bảo trì hiệu quả cao, nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí tinh thần, giá trị 90 triệu chính là bắt đầu tăng nhanh. Khoảng cách đạt tới chân chính 100 triệu, tự hồ cũng gần trong gang tấc. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng dưới thiên địa lờ ám này, nơi đang điền, xuyên thấu qua quang mang, tựa như có thể nhìn thấy một tinh không đang thành hình. Từng ngôi sao lấp lánh ở trong đó lóng lánh, 98 triệu vạn, 9.000 triệu, một ức. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ non, phá ức đối với Tiêu Viêm mà nói, coi như là một cánh cửa, hiện tại cuối cùng cũng đột phá được ngưỡng cửa này. Nguyên khí của bản tôn rốt cuộc phá ức, cũng chính là vào lúc này. Bát Tinh Đấu Thần thần kiếp theo đó mà đến, mặc dù rời khỏi thần hy thế giới, thần kiếp nên đến còn có thể đến, ngược lại Tiêu Viêm lúc trước còn lo lắng qua, sợ sau khi đi tới huyền âm chân giới liền không có thần kiếp, lúc trước kiếp mang theo Tiêu Viêm tiến vào viễn cổ chiến trường. Trong đó, hình ảnh Tiêu Viêm cực độ chân thật, thậm chí so với ảo cảnh còn chân thật hơn rất nhiều, phảng phất tất cả mọi người cùng với quỷ ma bị Tiêu Viêm diệt sát, tựa hồ đều là chân thật tồn tại. Đối với viễn cổ chiến trường, Tiêu Viêm cũng muốn biết được càng nhiều, Tiêu Viêm là hy vọng tìm hiểu thêm thế giới, sau khi xâm lấn là cục diện gì, như thế mới có thể tốt hơn đi ứng phó không lâu sau Thái Hư xâm lấn. Lần đầu tiên tiến vào viễn cổ chiến trường, Tiêu Viêm cũng chỉ hiểu một chút, khi đối mặt với thế giới bị xâm lấn, mỗi người là một phần của chiến tranh, chiến thắng càng không phải là một người có thể làm, hoặc xoay chuyển, đã từng tôn vinh có lẽ có thể, nhưng vấn đề là, thần hy hiện tại đã sớm không còn tôn thượng. Như vậy lần xâm lấn này chính là liên quan đến sự tồn vong của thần hy cùng không, hơn nữa thế giới xâm lấn cũng không phải là một lần đại chiến, chính là một hồi chiến tranh dài đằng đẵng thời gian dài, dù sao cũng chính là một thế giới khổng lồ, Thái Hư mặc dù mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn nghiền ép Thái Hư. Lực lượng của một thế giới, nếu như ngưng tụ cùng một chỗ, cũng sẽ là một mảnh tinh thần đại hỏa, trong nháy mắt nguồn khí nội tình phá 100 triệu, Tiêu Viêm chỉ cảm giác được linh hồn chịu được một trận lực hút. Chợt trong đầu một trận mê mang, chợt bên tai truyền đến thanh âm xa lạ và dồn dập, này, thức dậy đi, anh đang ngẩn người, nghe thấy tiếng, hắc ám trước mắt xua tan, khi Tiêu Viêm thấy rõ hình ảnh trước mắt, đồng tử chợt co rụt lại, giờ phút này lơ lửng trong hư không, Tiêu Viêm quay đầu, thấy được mấy thân ảnh quen thuộc, Dính Ngỗng, Tiêu Viêm trong lòng nỉ non, thật không ngờ trí nhớ tự hồ ngay sau đó một chút thiên kiếp, tất cả đã sẵn sàng, chúng ta phải phá vỡ vòng vây, đúng lúc này, Dính Ngỗng trầm giọng nói. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này mới nhìn về phía xung quanh, bọn họ giờ phút này đang ở giữa hư không, bị hơn 1.000 quỷ ma vây quanh, 99 làm điều đó, Dây Ngỗng quát lớn một tiếng, mấy người lập tức đồng loạt hướng cùng một phương hướng xẹt qua, chỉ có Tiêu Viêm chậm lại, cũng ngay sau đó đi theo, hơn 1.000 quỷ ma phát ra tiếng gầm giận dữ cổ quái, hướng mọi người gào thét mà đến, Diêu, chỉ thấy phía xa một đạo huyết sắc hàn mang hướng mọi người bắn tới, ầm ầm, một tiếng đổ vang. Trận hình mọi người lập tức bị trong nháy mắt xua tan đáng chết, khi Ngỗng cũng nhịn không được chửi rủa một câu, hiển nhiên bọn họ đây là gặp phải quỷ ma phục kích, quan vương cấp quỷ ma chính là có 3 con, lần này chỉ sợ là ở kiếp nạn chạy thoát, nghe hiệu lệnh của ta giúp các ngươi rời khỏi nơi này, Dĩnh Ngỗng cắn răng bạc một cái, trên khuôn mặt một mảnh kiên nghị, khí tức trên người nàng lập tức trở nên sao động, Tiêu Viêm thấy thế lập tức hiểu rõ, Dĩnh Ngỗng phỏng chừng là muốn tự bạo, vì mọi người mà chiến đấu một đường sinh cơ, hơn 1.000 quỷ ma, cộng thêm 3 quỷ ma cấp 3, dưới loại tình huống này, cho dù có thể chiến đấu, nhưng chiến đến cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao đến chết, chỉ có hy sinh và đại nghĩa, có lẽ mới không đến mức toàn quân bị diệt. Chẳng qua Diêm Ngỗng còn chưa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm sớm đã vọt ra, đối mặt với số lượng hơn 1.000 quỷ ma, Tiêu Viêm tự hồ không có chút sợ hãi nào. Cũng không phải Tiêu Viêm đầu sắt, mà là Tiêu Viêm cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một hồi ký ức, làm sao vui vẻ như thế nào. Chỉ thấy thân hình Tiêu Viêm xông vào trong quỷ ma rậm rạp, làm ánh mắt mọi người Diêm Ngỗng đều ngưng tụ, om om. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, vô số quỷ ma trong nháy mắt bị nổ tung tứ tán mà ra, biển lửa lan tràn. Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, hoàn toàn không sợ mãi may, xuyên qua đông đảo quỷ ma, vả lại còn chưa vận dụng đấu kỹ. Chiến lực của Tiêu Viêm đã phi thường kinh người, thân hình di chuyển linh hoạt, Bát Hoang Huyền Trọng Xích nặng nề ở trong tay Tiêu Viêm tựa như lưỡi dao sắc bén, tốc độ vừa nhanh vừa ngoan. Tiểu tử này, cảm giác như thế nào lại trở nên mạnh mẽ, chiến lực thật mạnh. Dây Ngỗng cũng là đôi mắt đẹp khẽ co rụt lại, nhìn bóng dáng Tiêu Viêm, có chút kinh ngạc, một hồi giống như một kẻ ngốc, một hồi lại mạnh thái quá, hắn đến tột cùng là ai, đã như vậy, vậy chúng ta liền huyết chiến đến cùng. Diệu Ngỗng hừ lạnh một tiếng, mọi người cũng tham dự vào trận chiến này, đội ngũ không quá 10 người, đối mặt với sự vây công của hơn 1.000 quỷ ma, đại chiến cuộc này hầu như không có gì hồi hộp, hơn nữa trong đó cũng không có cường giả bất hủ, do đó nhìn như có thể chống lại, nhưng loại chống lại này cũng sẽ ngắn ngủi. Cuối cùng có lúc nguyên khí khô kiệt, thân thể quỷ ma cường đại, nhất định làm cho chúng nó rất khó bị đánh chết. Số lượng hơn 1.000, chi quỷ ma quân đoàn này đã có chiến lược không tầm thường. Chương 3725, tùy ý, xuyên qua quỷ ma, phải biết, ba con quỷ ma vương cấp còn chưa ra tay. Một khi chúng ra tay, trận chiến này sẽ không hề hồi hộp. Sau khi hơn 1.000 quỷ ma tiêu hao đến trình độ nhất định, ba con quỷ ma vương cấp sẽ không chút do dự ra tay đem mọi người gạt bỏ. Ba con quỷ ma vương cấp lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người vây công. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bước chân vừa đạp, biển lửa trong nháy mắt lan tràn mà ra, bất diệt chi hỏa vạn hỏa thần vực mở, theo Tiêu Viêm một tiếng quát lớn, hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm xung quanh, đến trên người mỗi một quỷ ma, chợt mọi người liền cảm giác được sinh cơ cuồn cuộn không ngừng hướng bọn họ vọt tới, thương thế xuất hiện đều là dùng tốc độ cực kỳ kinh người khỏi hẳn, chiêu số bệnh này bọn họ lúc trước đã nhìn thấy qua một lần, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nguyên bản chiến cuộc không có hy vọng, Tiêu Viêm tự hồ đốt lên ý chí chiến đấu của mọi người, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đều lộ ra vẻ kỳ dị. Lúc trước khí tức vẹn vẹn chỉ là thất tinh đấu thần, khí tức hiện tại lại là bát tinh đấu thần, hắn thực sự che giấu thực lực sao? Chẳng lẽ thực lực chân chính chính là một cường giả bất hủ? Dĩnh Ngỗng trong lòng đối với thực lực của Tiêu Viêm không khỏi sinh ra hoài nghi. Nhìn sát phạt quyết đoán mà trong mắt không có chút sợ hãi nào, nàng thật sự nhớ không ra trong đấu thần liên minh khi nào có một vị cường giả như vậy. Bát tinh đấu thần mặc dù không nói toàn bộ quen biết, nhưng phần lớn đều sẽ có một ít ấn tượng, duy chỉ có đối với Tiêu Viêm cũng là cảm thấy thập phần xa lạ. Hơn nữa ngay khi Dày Ngỗng vừa chiến đấu, một bên còn đang suy tư thân phận Tiêu Viêm, lại lần nữa nhìn thấy một màn càng thêm khó tin. Tiêu Viêm trực tiếp xuyên qua đông đảo quỷ ma, mục tiêu của hắn rõ ràng hướng ba con quỷ ma vương cấp đang nhìn chăm chú ở xa, tự hồ muốn lấy lực một người chiến ba con vương cấp quỷ ma. Hắn muốn làm cái gì? Dư Ngỗng tâm thần chấn động, cho dù là nàng cũng đều đang suy tư làm thế nào để ứng phó ba con quỷ ma cấp ba này, nhưng đặt ở trong Tiêu Viêm đúng là không sợ hãi, trực tiếp hướng chúng nó lướt tới. Chẳng lẽ hắn thật đúng là bất hủ? Dư Ngỗng trong lòng đối với thực lực của Tiêu Viêm cảm thấy hoài nghi thật sâu, quá mạnh. Chiến lực của Tiêu Viêm tuyệt đối không thể là bát tinh đấu thần, ít nhất ở trong mắt Diêm Ngỗng, Tiêu Viêm tuyệt đối không chỉ có thực lực bát tinh đấu thần. Mặc dù Tiêu Viêm phát ra khí thế đích xác chỉ có bát tinh đấu thần, nhưng một phần chiến lực này, chỉ sợ một ít cựu tinh đấu thần cũng khó có thể làm được. Dám một mình khiêu chiến ba quỷ ma, chỉ có một phần can đảm này, ít nhất Dĩnh Ngỗng cũng không có. Về phần Tiêu Viêm, hắn sợ dĩ không sợ hãi như thế, nguyên nhân chân chính chính là hắn đem hết thảy phát sinh hiện tại xem như ký ức. Dù sao cũng là nằm mơ, đương nhiên phải đủ bá đạo. Trong trí nhớ và giấc mơ, làm thế nào còn cần phải suy nghĩ về việc đánh không thể đánh bại, đánh trước sau đó, thất sát chấn thần quyền. Thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng tiếp cận, đối mặt với ba con quỷ ma vương cấp rõ ràng xuất thủ muốn chết. Một trong số đó chính là thân hình vừa động, cánh tay nó chấn động, huyết nhục trực tiếp hóa thành một thanh trường đao huyết sắc, hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ bổ tới. Ngay khi nắm tay Tiêu Viêm đến gần, bỗng nhiên bàn tay mở ra, mỉm cười với ba quỷ ma vương cấp, tặng các ngươi một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, Phật hỏa nộ liên hai màu hiện lên, nếu không phải trong thời gian ngắn không có biện pháp ngưng tụ tam sắc, nếu không Tiêu Viêm sẽ không chút do dự tặng lên một đóa Phật Hỏa Nộ Liên ba màu cho chúng nó. Âm âm, song sắc Phật Hỏa Nộ Liên uy lực đều không tầm thường, lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tiếng phát, một tiếng nổ lớn, trong hư không một đoàn hỏa quang chói mắt nhanh chóng lan tràn, hướng bốn phía trùng kích càn quét mà đi. Mở ra, vô số quỷ ma đều là lần lượt bị trùng kích, cũng bao gồm cả đám giáp ngỗng, toàn bộ bị sóng lửa trùng kích, sinh ra sau xông lui mấy trăm trượng mới ổn định thân hình. Trong lúc mấy người đôi mắt đột nhiên co rụt lại, lại càng nhìn thấy trong ánh lửa kia, thanh âm cầm cự xích trong tay, còn đang điên cuồng đập mạnh. Về phần ba con quỷ ma vương cấp, liên tiếp từ trong hỏa quang bắn ra, huyết nhục trên người tản ra mùi khét đen ngòm, thoạt nhìn đều bị thương thế không nhẹ. Tha phần hình chúng vừa mới ổn định, toàn bộ xung quanh lại một lần nữa là bạch quang chợt lóe, cơ hồ không đợi chúng nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, bạch diễm lĩnh vực, Tiêu Viêm không hề cố kỵ, về phần thủ đoạn, càng không có chút nào thác. Sau khi thi triển bạch diễm lĩnh vực, sẽ tiêu hao lực bản nguyên của bạch, nhưng Tiêu Viêm hiện tại phải làm là nhất cổ tác khí, diệt sát ba con vương cấp quỷ ma này. Một đạo bạch sắc quang đoàn chói mắt đem quỷ ma vương cấp lần nữa bao phủ, đến nỗi nhìn thấy bạch sắc quang đoàn mọi người cùng thúc, hơn 1000 quỷ ma này cũng được, toàn bộ linh hồn cùng thân thể đều bị phân chia ra, chờ khi chúng nó khôi phục lại lần nữa, quang đoàn đã biến mất, chỉ có thân hình Tiêu Viêm đứng sừng sững trong đó. Về phần ba con quỷ ma cấp 3, lại không thấy bóng dáng, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía hơn 1000 quỷ ma, đem Bát Hoang Huyền Trọng xích chắp ở phía sau, trong hai tay, Bất Diệt Chi Hỏa, Thạch Tuyệt Yêu Viêm cùng với Bạch Diễm, ba loại hỏa diễm chi tâm bổn nguyên hiện lên, sau đó thủ ấn nhanh chóng biến ảo, từng đạo lực lượng tràn ngập hủy diệt không ngừng bộc phát, cùng lúc đó, Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm cho đám diêm ngỗng, tốc độ tối đa rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, giúp ngỗng mọi người hơi sửng sốt, liền không có nghi ngờ, thân hình đều cực nhanh bắn ngược về phía sau. Về phần một đám quỷ ma, ba vương cấp quỷ ma biến mất, làm cho chúng nó không biết làm sao. Sau khi hơi chậm lại, chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ vang vọng, sau đó tất cả quỷ ma đều là nổi giận. Sau đó vô số quỷ ma điên cuồng nhào về phía Tiêu Viêm. Khi ngỗng thấy một màn này có chút động dung, nàng cảm thấy Tiêu Viêm đây là chuẩn bị hy sinh chính mình, cứu vớt bọn họ. Hốc mắt giúp ngỗng hơi đỏ lên, nắm tay nắm chặt, thật không ngờ, loại thời điểm này, hắn mới là người đại ân đại nghĩa. Hàm ngỗng ngỗng răng nghiến môi, trong lòng run rẩy. Ngay sau khi mọi người lui ra ngàn trượng, chỉ thấy phía xa xuất hiện một đóa hỏa liên tam sắc khổng lồ, chừng mấy ngàn trượng. Hỏa liên nhanh chóng bành trướng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại chợt co rụt lại, áp đến cực hạn, lực lượng hủy diệt trong khoảnh khắc bộc phát, ầm ầm, tam sắc Phật hỏa nộ liên trong nháy mắt nổ tung, mọi người lui về ngàn trượng. Cũng là trong nháy mắt nhìn thấy hỏa quang rực rỡ lóng lánh ở xa, sóng nhiệt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán mà tới. Mặc dù là lui tới mấy ngàn trượng, vẫn có thể cảm nhận được uy lực cường đại này, ánh mắt cùng khuôn mặt mọi người đều tràn đầy rung động, lực lượng khủng bố thật, cho dù là cựu tinh đấu thần chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận. Đôi mắt đẹp của dây ngỗng càng ngưng tụ, nhìn ánh lửa lóe ra từ xa, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm mở miệng, người này tuyệt không phải đến từ đấu thần liên minh, cường giả như thế đủ để tiến vào chiến trường tuyến 2, nhìn ánh lửa không ngừng khuếch tán, cho đến khi trôi qua một lúc lâu, thủy triều ngọn lửa mới dần dần tiêu tán. Lúc tập trung nhìn, hơn 1000 quỷ ma đều biến mất không thấy, dưới đóa Phật Hỏa Nộ Liên ba màu này của Tiêu Viêm, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Uy lực của đóa Phật Hỏa Liên này không chỉ như thế, còn là tận khả năng, đương nhiên, theo đó biến mất còn có thân ảnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có khống chế tăng lên uy lực mạnh nhất, cho nên tiện thể đem chính mình cũng nổ tung đến nghiền nát. Chương 3726, chân chính thi hải. Bất quá chỉ khi Tiêu Viêm cho rằng thần kiếp lần này hẳn là kết thúc như vậy. Trong ngọn lửa kia, nguyên bản hắn theo Phật Hỏa Nộ Liên nát bầm thân thể, đúng là một lần nữa ngưng tụ. Tiêu Viêm nhìn thân thể một lần nữa ngưng tụ, vẻ mặt dấu chấm hỏi, kiếp, lần trước còn có mục tiêu cùng phương hướng. Lần này ta đều giết 1000 quỷ ma loại nhỏ cùng 3 quỷ ma vương cấp, thần kiếp cũng có thể tính qua đi. Tiêu Viêm tức giận lẩm bẩm, giờ phút này dầu ngỗng nhìn Tiêu Viêm bỗng nhiên lại xuất hiện, toàn bộ đều vây quanh, một trận hỏi han ân cần, không có việc gì chứ, tiểu huynh đệ. Trong đôi mắt đẹp của Dĩnh Ngỗng thập phần lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn người, đình chỉ ý niệm vụn vặt của kiếp nạn, nhìn về phía Hạnh Bao Ngỗng, gọi ta là Tiêu Viêm là tốt rồi, còn có, nói nam nhân nhỏ là rất bất lễ phép. Tiêu Viêm chính xác nói, khi ngỗng nghe vậy ánh mắt lo lắng lập tức tiêu tán, che miệng cười, lần này đa tạ ngươi. Dây ngỗng dung mạo xinh đẹp, sau khi bị Tiêu Viêm chọc cười, sắc đẹp càng là trên mặt tràn đầy bốn phía. Đúng vậy, lúc trước chúng ta vẫn là xem thường ngươi. Mấy người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tiêu Viêm thì bất thình lình nhìn mọi người một cái, trong nháy mắt sau, mọi người đều hiểu được, cười to. Nguyên bản Tiêu Viêm cố ý mà làm, hy vọng nhanh chóng chấm dứt viễn cổ ký ức đoạn hành trình này, nhưng tự hồ Kiếp lại nhìn ra dụng ý của Tiêu Viêm. Nếu Kiếp còn muốn cho Tiêu Viêm dừng lại ở đây, tất nhiên trong trí nhớ lúc này có lẽ có một ít chuyện trọng yếu cần Tiêu Viêm biết được, đương nhiên cũng có khả năng chỉ là cố ý chỉnh cổ. Tiêu Viêm cũng rất có năng lực, lúc này đây lại tiến vào viễn cổ chiến trường, thanh âm Kiếp một lần cũng không có xuất hiện qua, đây cũng là làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thập phần kỳ quái. Nếu Kiếp tạm thời không cho mình rời đi, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể nghịch lai thuận theo. Có cần nghỉ ngơi hồi phục không? Dĩnh Ngộng hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, đã như vậy, vậy chúng ta mau rời khỏi nơi này, cùng chiến đội hạng ba lập tức hội hợp mới được. Được, đi thôi. Sau khi Tiêu Viêm gật gật đầu, mọi người không có trì hoãn, hướng xa xa lướt tới. Thời gian trôi qua trong trí nhớ, cùng hiện thực cũng không bằng nhau, giống như là một hồi mộng cảnh. Nơi này 10 năm 20 năm, đều có thể chỉ là trong nháy mắt. Trên đường đi, Tiêu Viêm mới lần đầu tiên nhìn thấy viễn cổ thần. Tiêu Viêm thấy được từng viên hành tinh nghiền nát, cùng với đối mặt với giới không sụp đổ, sinh cơ trở nên ảm đạm. Theo tiếp tục đi tới, con người Tiêu Viêm càng đột nhiên co lại, từng cổ thi thể quỷ ma, trừ chuyện đó ra, càng nhiều hơn chính là tàn chi cục tay của thần hy chiến sĩ, huyết tinh lan tràn trong hư không. Càng đi về phía trước, Tiêu Viêm thấy được mấy ngàn, thành vạn, vô biên vô hạn, toàn bộ đều là thi thể thần hy chiến sĩ. Đây là hình ảnh tất nhiên chiến tranh mang đến, nhưng quan trọng là thi thể thần hy chiến sĩ so với quỷ ma nhiều hơn nhiều, có thể thấy được thần hy đối mặt với xâm lấn, cho dù là ở viện cổ, đồng dạng cũng là thương vong thảm trọng. Vì sao lại có thương vong thảm trọng như vậy? Tiêu Viêm nhíu mày, thập phần khó hiểu, ở viện cổ hẳn là có tôn thượng, không nên xuất hiện thương vong như thế mới đúng. Đây là chiến tranh, thương vong ngươi nhìn thấy bây giờ cũng chỉ là phần nội của tảng băng trôi mà thôi. Diêm Ngộng sắc mặt nặng nề, nhìn thấy những hình ảnh này cũng là tâm tình nặng nề. Không phải là có tôn thượng sao? Tiêu Viêm thăm dò hỏi. Diêm Ngộng nghe vậy cười chua xót, bất đắc dĩ nói, tôn thượng có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, muốn đồng thời ngăn cản thiên quân vạn mã tiến công, mặc dù là tôn thượng cũng không cách nào bận tâm chu toàn. Nhưng nếu không phải tôn thượng, hiện tại chúng ta cũng không có khả năng bình yên vô sự ở đây. Nơi này là chiến trường tuyến ba, chỉ có một số rất ít quỷ ma còn chưa được thanh trừ, chúng ta vừa gặp phải chính là số ít, quỷ ma mạnh hơn chính là ở tuyến 2 và tuyến 1, ngoại trừ Bắc Minh hư vô không có xâm lấn ra, Tây Hải hư vô của chúng ta là tuyến 3, Đông Vận hư vô vi tuyến 2, Nam Lăng hư vô lớn nhất, cũng là xâm lấn nhất trong mắt, là chiến trường tuyến đầu. Tôn thượng tuyệt đại bộ phận thời gian, đều ở chiến trường tiền tuyến, hơn nữa nhất định phải tôn thượng tọa trấn mới có thể ổn định cục diện, còn lại chiến trường tam tuyến cùng hai tuyến, đều phải nhờ chúng ta vi tôn thượng phân ưu mới được. Theo ta được biết, trận xâm lấn này đã khống chế được, đợi tôn thượng chữa trị tổn hại của thời gian dài xong, trận chiến này liền có thể chấm dứt. Diêm Ngộng nói xong trong mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, hiển nhiên cuộc chiến tranh này đã kéo dài thật lâu. Đối với vô số sinh linh của thần hy mà nói, ai cũng hy vọng sớm kết thúc một chút, cái này không thể so với tranh đấu giữa thế lực và thế lực, bởi vì sẽ không chạm tới chiến đấu cấp độ cao hơn. Kết quả của cuộc xâm lược là hủy diệt, sinh linh đồ thán cũng không quá đáng. Một lần xâm lấn tạo thành tử vong, chính là hàng trăm triệu, vô số cường giả sẽ vì thần hy mà chết trận, chiến cuộc kéo dài càng lâu, thương vong càng lớn, thời gian phục hồi giới không càng dài. Một lần xâm lấn, mặc dù không ngừng có cường giả trưởng thành, nhưng thời gian lại là chi phí lớn nhất, hơn nữa, cũng sẽ tiêu hao tư nguyên phi thường bằng bạc, giống như bị cắt ra một vết thương, chỉ có thời gian mới có thể làm cho nó chậm khép lại, nhưng điều đáng sợ nhất là vết thương này vẫn chưa lành. Cuộc xâm lược đến một lần nữa, cuộc xâm lược liên tục cuối cùng sẽ làm cho thế giới trở nên đầy tàn phá, kết quả cũng giống như một mênh mông, khi tất cả sụp đổ, thế giới cuối cùng chỉ có thể chết. Chúng ta hiện tại đi đâu? Tiêu Viêm hỏi. Ta nhận được tin tức, chiến trường tuyến 3, cũng chính là hư vô Tây Hải của chúng ta, lại xuất hiện một ít cá lọt lưới, nghe nói còn có linh cấp quỷ ma, phải nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Dư Ngỗng nghiêm túc nói, giữa đường đi, rải rác gặp phải một ít quỷ ma tạp binh, chỉ cần không xuất hiện vương cấp quỷ ma, giải quyết cũng không phải là vấn đề lớn gì. Theo không ngừng đi tới, thi thể xung quanh nguyên lai càng nhiều, phóng mắt nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, tựa như từng mảnh thiên thạch quần thể. có thể thấy được trong này bộc phát chiến đấu kịch liệt cỡ nào, mức độ này mới có thể xưng là thi hải chân chính. Tiêu Viêm nhíu mày, một màn này làm cho tâm tình hắn vô cùng nặng nề, bởi vì trong nội tâm hắn sợ hãi, chưa bao giờ cảm thụ qua một loại sợ hãi. Đây là thần hy một thời, cũng có thể là thần hy tương lai. Sau khi Tôn Thượng ngã xuống, cách nhau mấy vạn năm, Thái Hư lại sắp xâm lấn thần hy, đã từng có Tôn Thượng tọa trấn. Nhưng hôm nay, Tôn Thượng ngã xuống, có Tôn Thượng thượng, mà số người chết đều khủng bố như thế. Như vậy không có Tôn Thượng, thần hy nên ứng phó với thế giới Thái Hư cường đại hơn như thế nào? Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt thành kim nhãn lớn nhỏ, tim đập cũng không khỏi gia tốc. Kiếp hẳn là chân chính muốn cho Tiêu Viêm nhìn thấy chính là một màn này. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là tàn chi cục tay, vả lại đây chỉ là chiến trường tam tuyến, còn có tuyến hai. Một tuyến, chiến trường như vậy chỉ sợ so với tưởng tượng còn càng thêm khủng bố. Nắm đấm Tiêu Viêm bất tri bất giác đã nắm rất chặt, hắn không biết thần hy cầm cái gì để đối mặt với Thái Hư. Tiêu Viêm giờ phút này thậm chí không dám tưởng tượng. Chương 3727, tam tuyến chiến trường. Đang chậm rãi tiến về phía trước, đúng lúc này, một đạo phóng nhanh xẹt qua phía xa, hào quang chói mắt chợt lóe lên. Một lát sau, tiếng nổ tung kinh thiên xa xa mới là truyền ra, chỉ thấy phía xa có một viên hình thành thật lớn, bị một chùm sáng xuyên qua không trung, dưới uy lực vô cùng to lớn, bị sinh sinh xuyên thủng, mà mở ra, một ngôi sao dưới ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú, đất sụp đổ, nổ tung, uy lực của tinh thần nổ tung chính là cường đại, thế cho nên hư không của tinh thần bị nổ tung ra một cái trùng động. Tiêu Viêm khi nhìn thấy trùng động này, bỗng nhiên cảm giác da đầu tê dại, chẳng lẽ đây là đường tắt để chúng xâm lấn. Tiêu Viêm nhìn hắc động, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng. Bất quá rất nhanh đã chứng minh, Tiêu Viêm dự cảm là đúng, chỉ thấy trong hắc động, vô số thân ảnh như châu chấu từ trong hắc động xẹt ra, số lượng hàng ngàn vạn, tương đối rung động. Ngay khi đám người Tiêu Viêm còn đang nghe người kinh ngạc, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm cực nhanh từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Đây là thanh âm bạo lực nhanh như bay. Khi mọi người vừa quay đầu, một màn này, đó là chấn động như thế nào? Trong nháy mắt xoay người, xuất hiện ở trước mắt Tiêu Viêm, cũng là làm cho tâm thần hắn chấn động. Vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt, dẫm lên các loại phi vật bạo lực mà tới. Có một bộ phận là cưỡi các loại hung thú khổng lồ, chậm rãi phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là thân ảnh, thậm chí không cách nào phỏng chừng số lượng có bao nhiêu. Loại thời khắc này, tin Tiêu Viêm tin cũng không khỏi gia tốc, phản phất nhìn thấy thế giới cường đại của mình. Còn có đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực, ở trong những người này, thậm chí còn có đấu tiên tồn tại, tựa hồ bọn họ đều không sợ hãi. Tiêu Viêm chỉ ở trên mặt bọn họ nhìn thấy chiến ý vô tận. Đây chính là tam tuyến chiến trường sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, tinh mang trong mắt, một hồi kịch chiến vừa chạm liền phát, thần hy lấy nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng những quỷ ma này lực lượng thân thể cực mạnh, đánh chết cũng không đơn giản, hơn nữa lực công kích đối với đấu thần dưới đây có lực sát thương cực mạnh, số lượng quỷ ma vương cấp lại càng không ít, cho dù là trăm tên đấu thần vây tiểu trừ, một khi trúng công kích trí mạng, đấu thần vẫn sẽ bị hắn đạt bỏ. Chiến tranh một khi bộc phát, bản thân chính là vô cùng tàn khốc, chỉ có máu tươi bắn tung tóe, còn có huyết nhục nghiền nát, tựa như tu la luyện ngục huyết tinh. Các vị đều cẩn thận một chút, một khi gặp phải linh cấp quỷ ma liền lập tức hy ngỗng vừa quay đầu chuẩn bị dặn dò, nhưng khi nàng quay đầu lại, rõ ràng phát hiện thân hình Tiêu Viêm đã biến mất không thấy đâu. Theo phía xa nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay, hỏa diễm cuồng bạo xen lẫn lôi đình, liền vọt vào trong chiến trường. Ký ức cũng tốt, chân thật cũng được, hôm nay nhất định phải giết thống khoái. Tiêu Viêm trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết. Tiêu Viêm bất luận tính chân thật nơi này, giờ phút này hắn hoàn toàn đặt mình vào trong đó, khí huyết cuồn cuộn, sát ý dễ dàng, huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, điên cuồng triển khai sát phạt đối với những quỷ ma này. Tiêu Viêm trong lòng mặc dù vẫn biết được đây vẹn vẹn chỉ là ký ức, nhưng vẫn không có vận dụng Phật Hỏa Nộ Liên. Trong mắt Tiêu Viêm, những thứ này cho dù còn tồn tại trong trí nhớ, bọn họ vô luận hiện giờ còn sống hay không, nhưng ở chỗ này, ở trong lòng Tiêu Viêm, họ sống mãi mãi. Chỉ cần thần hy vẫn còn, bọn họ liền cùng thế giới sống. Tiêu Viêm tận mắt nhìn thấy một ít cường giả chỉ có thực lực đấu tiên, bọn họ không sợ hãi, cho đến khi bị quỷ ma xé thành hai nửa, huyết nhục bay ngang, cũng không ai lùi bước nửa bước, càng chiến càng dũng mãnh. Mục tiêu của mọi người đều nhất trí, đó chính là giết. Vô luận chúng nó đến bao nhiêu, còn có bao nhiêu, chỉ cần có một tia nguyên khí, đều sẽ chiến đấu xuống. Hơn nữa nhân số gia nhập chiến trường còn không ngừng gia tăng, từ trong hư không các phương hướng gia nhập vào, có người là gia tộc tông môn, nâng toàn bộ lực lượng, vả lại bất luận có ân cừu cũ oán gì. Tại thời khắc này, tất cả mọi người vứt bỏ hiềm khích trước kia, vì thế giới của mình cùng nhau kháng địch. 300, 500 người, 1.000 người, thân hình Tiêu Viêm xuyên qua ở giữa chiến trường, thủ đoạn cực kỳ bá đạo, cơ hội ra tay tất sát. Tiêu Viêm càng không sợ hãi, chuyên chọn quỷ ma cường đại ra tay, chém giết mấy tên quỷ ma vương cấp. Mặc dù toàn thân đầy máu, có quỷ ma cũng có đồng bạn, giờ phút này trong chiến trường chỉ cần là thần hy tử dân đều là đồng bạn quá mạnh, bởi vì tất cả đều vì mục tiêu chung, vì thần hy mà chiến đấu, chiến ý bao phủ toàn bộ chiến trường. Quỷ ma trong hắc động còn đang không ngừng tuôn ra, hơn nữa còn có quỷ ma dị thú khổng lồ xuất hiện, mênh mông chính là một chi quân đoàn thực lực cường đại. Chúng tự hồ biết được đại bộ phận cường giả đều đi tới chiến trường tuyến 2 và tiền tuyến, nếu hai chiến trường đầu đều không thể đột phá, cho nên cuối cùng chúng lựa chọn chiến trường 3 tuyến có thực lực xâm lấn tương đối bạc nhược. Giờ phút này cường giả chiến trường tuyến 2 đã biết được, viện quân đang nhanh chóng chạy tới, từ tuyến 2 đến tuyến 3, tất nhiên phải hao phí một chút thời gian, cho nên nhiệm vụ của mọi người chính là muốn ngăn cản những quỷ ma này, chống đỡ viện quân đến chiến trường tuyến 2 chạy tới. Vương cấp quỷ ma còn có thể thông qua vây công giải quyết, nhưng linh cấp quỷ ma xuất hiện, đối với chiến trường kia chính là nghiền ép, ít nhất ở trong mắt linh cấp quỷ ma, nơi này không người nào có thể địch lại, chỉ cần nó ra tay, chính là tất sát. Quỷ ma tầm thường đều là thân hình màu đỏ sậm, hai tay có thể huyễn hóa thành vũ khí, cơ hồ không có một mình nắm giữ vũ khí, mà là đem thân thể bản thân tiến hóa thành vũ khí cường đại nhất. Có thể nói như vậy, nếu là ở số lượng ngang nhau, trận chiến tranh này sẽ không hề hồi hộp, chính là tuyệt đối nghiền ép. 99 một đám cặn bã, thật giống như con kiến hôi, lại đoàn kết như thế. Sau khi chiến tranh kéo dài mấy tháng, trong hắc động, một quỷ ma chậm rãi từ trong đó lướt ra, sự xuất hiện của nó nhất thời làm cho lòng tin của quỷ ma tăng mạnh, lực trùng kích trong nháy mắt tăng lên không ít. Bộ dáng của nó rõ ràng cùng vương cấp quỷ ma đều bất đồng, trên người phủ đầy hoa văn, những đường vân này thoạt nhìn thập phần quỷ bí, tỏa ra quang mang, ở phía sau càng sinh trưởng một đôi cánh. Linh cấp quỷ ma xuất hiện, một thanh âm truyền ra trên chiến trường, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ. Quỷ ma cấp linh chỉ có cường giả bất hủ mới có thể đối kháng với hắn, dưới bất hủ trong mắt nó đều là con kiến hôi không chịu nổi một kích, nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục. Vốn Tiêu Viêm cho rằng không ai dám tiến lên ứng chiến, không ngờ chỉ thấy một đám bát tinh đấu thần, thậm chí cửu tinh đấu thần hướng đoạn trước xẹt tới. Trong khoảnh khắc có ngàn người, đã từng là thần hy thế giới có được nhiều cường giả như vậy sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, lại nhìn thần hy hiện giờ, cửu tinh đấu thần đều cực kỳ hiếm thấy, không tính là đỉnh cao, nhưng cũng chen vào một hàng cường giả thượng thừa, mà lúc viễn cổ thần hy lại có được nhiều cựu tinh đấu thần cường giả như vậy. Nếu là giả sử thời gian, trong bọn họ có lẽ có không ít người đều có thể thăng cấp bất hủ.